Chương 5, Lăng Thanh Tuyết. Quá tốt rồi, nghe nói Hạ Nhược Phi đồng ý bán ra, rau trộn nhiều thịt thập phần vui vẻ, liền vội vàng nói, gia ca tuyệt đối sẽ không để ngài chịu thiệt, lại nói ngài có thể bồi dưỡng ra như thế cực phẩm băng đăng đến, khẳng định QNZ là hành gia, ta mông cũng không ai dám mông ngươi a. Nói đến đây, rau trộn nhiều thịt có chút không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, huyết lang đại thần, ngài cho ta cái địa chỉ đi, ta hiện tại lì hệ nở đến vẫn là ta đến ngươi bên kia đi thôi, ta buổi chiều lại đây. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi không phải nói ngươi nơi đó có không ít nhiều thịt thực vật à, ta cũng nghĩ tới đến thăm một chút của ngươi lều lớn. Hạ Nhược Phi từ này một cây cực phẩm băng đăng trên nhìn thấy kiếm tiền hy vọng, tự nhiên muốn hỉ hệ u thêm hiểu rõ nhiều thịt thực vật. Trên Internet tra tư liệu khẳng định không như thực địa kiểm tra tốt, cái này rau trộn nhiều thịt vừa nhìn chính là người thoải mái. Hạ Nhược Phi QNZ muốn hướng về hắn nhiều học tập một ít nhiều thịt thực vật tương quan tri thức. Bởi vậy hắn quyết định tự mình tới cửa đi. Rau trộn nhiều thịt vừa nghe liền càng cao hứng, liền vội vàng nói, hoan nghênh á huyết lang đại thần, ta lập tức đem địa chỉ phân phát người, cúp điện thoại không bao lâu. Hạ Nhược Phi trong điện thoại di động liền thu được một cái tin nhắn, chính là rau trộn nhiều thịt phân phát địa chỉ của hắn. Hạ Nhược Phi lấy ra thiếp thân cất giấu cái kia bức linh đồ, hơi suy nghĩ tiến vào linh đồ không gian làm bên trong. Hắn đi tới nâng lên cái kia buồn cực phẩm băng đăng ngọc lộ, lướt người đi rời đi linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi tìm cái túi ni lon lớn đem ngọc lộ sắp xếp gọn, sau đó ở nhà đơn giản lấy điểm bữa trưa. Sau khi ăn xong hắn liền mang theo xếp tờ và ho cái kia buồn ngọc lộ túi ni lông chuẩn bị ra ngoài. Vừa đi tới cửa, Hạ Nhược Phi liền cảm giác tay mềm nhũn, túi ni lông suýt chút nữa từ trong tay lướt xuống. Hắn vội vã duỗi ra cái tay còn lại nắm lấy túi ni lông, dừng bước lại ổn ổn. Quá một hồi lâu trên tay không còn chút sức lực nào cảm mới dần dần biến mất. Hạ Nhược Phi không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. Cái kia chết tiệt dần đông nhân chứng thật giống càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều năm đặc chiến cuộc đời để Hạ Nhược Phi nhìn quen sinh tử. Hơn nữa kiểm tra ra bệnh này QNZ có một quãng thời gian, vì vậy đối với tử vong hắn cũng không có quá to lớn hoảng sợ. Bất quá trong lòng hắn vẫn là sinh ra một trận cảm giác gấp gáp. Xem ra chính mình muốn tăng nhanh kiếm tiền tiết tấu nhất định phải chừa cờ ơ chính mình động không được trước, cho hổ tử mẫu thân kiếm lời đủ đổi thận cần thiết tài chính. Bằng không mình tới phía dưới đi vậy không mặt mũi thấy hổ tử a, ổn ổn tâm thần. Hạ Nhược Phi bước kiên định bộ pháp rời đi phòng đi thuê. Vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp đánh một chiếc xe, thẳng đến ở vào An Hoa khu tiên thịt cửa hàng lớn ngoại thành An Hoa khu. Một cái diện tích chừng 10 mẫu trồng trọt cửa trụ sở, mang theo tiên thịt cửa hàng lớn bằng hiệu, hai tên bảo an tinh thần chấn hương địa gác. Bởi vì thường ngày hiếm thấy xuất hiện, ông chủ ngày hôm nay mang theo vài cái bằng hữu tự mình đến rồi trồng trọt căn cứ. Trồng trọt trong căn cứ có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, là tiên thịt cửa hàng lớn hàng ngày làm công vị trí. Lầu 3 chỉnh tầng đều bị mở ra, là tiên thịt cửa hàng lớn ông chủ chuyên dụng tầng trệt. Một gian hơn 200 mét vuông lớn văn phòng, có chuyên môn phòng nghỉ ngơi, phòng tiếp khách, còn có tập thể hình khu vực. Thậm chí còn ở văn phòng một góc bày ra một tấm chuyên nghiệp tư nặc khắc cầu bàn cùng một bộ bên trong gôn nói. Lúc này tiếp khách khu bàn trà bên, ngồi vây quanh 4-5 cái người trẻ tuổi. Một người trong đó khoảng chừng 25-20 xa ưu tuổi, ăn mặc vừa vặn âu phục, lông mày của hắn rất dày, con mắt lấp lánh có thần. Người trẻ tuổi này chính thuần thục cho mọi người pha trà. Mấy người còn lại cũng đều ăn mặc khảo cứu, cùng cái kia pha trà người trẻ tuổi sắp xỉ. Còn có một cái chừng 20 cô gái QNZ cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Cô bé này cực kỳ đẹp đẽ, gương mặt tinh xảo cơ hồ không có một chút nào tì vết, da dẻ vô cùng mịn màng, đặc biệt là một đôi chân dài to, tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào thấy, đều sẽ không tự chủ được địa ảo tưởng đem cặp chân dài này gác ở chính mình trên bả vai cảnh tượng. Như vậy một cái cô gái xinh đẹp, một cách tự nhiên liền thành một đám người bên trong tiêu điểm. Bất quá này sắc đẹp nhất lưu nữ hài nhưng là có chút lạnh, đối với người bên cạnh lấy lòng trước sau là một bộ hờ hững vẻ mặt. Đám người kia đều là Tam Sơn thành phố một ít dân doanh xí nghiệp gia tử nữ, xem như là tiêu chuẩn con nhà giàu. Trong đó pha trà người trẻ tuổi kia tên là Lương Tê Siêu, phụ thân hắn là trong thành phố nổi danh phòng xí kiến đạt tập đoàn ông chủ, nhà này tiên thịt cửa hàng lớn chính là Lương Tê Siêu mở. Hắn chính là Hạ Nhược Phi liên hệ cái kia rau trộn nhiều thịt đương nhiên, Lương Tể Siêu là thuộc về chơi phiếu tính chất, chủ yếu là hắn yêu thích nhiều thịt thực vật. Lớn mỹ nữ chân dài tên là Lăng Thanh Tuyết, cha nàng là Tam Sơn thành phố ăn uống nghiệp bá chủ Lăng Khiếu Thiên, nan ở dê ra Lăng Kỳ ăn uống xích ở toàn bộ Đông Nam tỉnh đều rất có ảnh hưởng lực, tài sản chí ít mấy trăm triệu. Còn lại ba cái người trẻ tuổi, trong đó hình thể hơi mập cái kia tên là Lỗ Văn, trong nhà cũng tương tự là làm ăn uống nghiệp, nhà hắn tên Hảo Tiểu Lâu xích cùng Lăng Kỳ ăn uống sức ảnh hưởng tương đương. Khác một người có mái tóc bóng loáng không dính nước, giữ lại bên trong phân hán gian đầu người trẻ tuổi tên là Lưu Minh Hạo, trong nhà nhưng là làm bất động sản, đồng hành là Hoàng gia, hắn cùng Lương Tề Siêu vẫn liền không thế nào đối phó. Cao y củ ổ y cu nở dê ngoan ngoãn biết điều mang theo mắt kiếng gọng vàng tên là Lục Bình, tương tự cu nở dê là một cái con nhà giàu, gia đình hắn là làm hậu cần ngành nghề. Đương nhiên, này mấy người trẻ tuổi đều có một cái cộng đồng thân phận. Lăng Thanh Tuyết người ngưỡng mộ, vì lẽ đó mấy nam nhân trong lúc đó ẩn ẩn liền có một ít cạnh tranh ý vị ở bên trong. Trên thực tế chân chính yêu thích nhiều thịt thực vật chính là Lăng Thanh Tuyết, Lương Tề Siêu chính là bị Lăng Thanh Tuyết ảnh hưởng, mới chậm rãi thích manh manh nhiều thịt thực vật, thậm chí sau đó còn mở ra nhà này tiên thịt cửa hàng lớn. Lưu Minh Hạo, Lỗ Văn cùng Lục Bình khu nở dê thường thường làm vui lòng, vơ vét một ít giống quý giá nhiều thịt thực vật đưa cho Lăng Thanh Tuyết. Bất quá Lăng Thanh Tuyết hơn nửa cũng nhìn không thuận mắt. Lần này nghe Lương Tề Siêu nói ở Internet xem xét đến một chậu cực phẩm băng đăng, hơn nữa Lương Tề Siêu còn đem nó thô y phô nở dê đến mư cờ thiên hoa loạn truy, Lăng Thanh Tuyết mới có chút ý động, đến rồi này tiên thịt cửa hàng lớn. Mà Lưu Minh Hạo đám người tự nhiên cù nở dê nghe tin lập tức hành động theo lại đây, bất quá đánh chính là ý định gì cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Lương Tề Siêu đem chén thứ nhất trà đưa đến nữ hải trước mặt, cười nói, Thanh Tuyết, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới nơi này tham gia trò vui, ta này địa phương nhỏ nhưng la rồng đến nhà tôm A cái này tên là Thanh Tuyết. Nữ hải vẻ mặt lạnh lạnh, lạnh nhạt nói, ta chỉ là nói với ngươi cực phẩm băng đăng có chút ngạc nhiên thôi, hy vọng một lúc sẽ không để cho ta thất vọng. Giữ lại hán gian đầu Lưu Minh Hạo nhết miệng cười cợt nói rằng, Thanh Tuyết, ta nhìn Lương Tề Siêu quá nửa là bị lừa. Vừa nãy cái kia hình ảnh ngươi cu nở dê nhìn thấy, làm sao có khả năng có như thế đẹp đẽ cực phẩm băng đăng không cần phải nói nhất định là tờ S đi ra. Lưu Minh Hạo cùng Lương Tề Siêu đều đang đeo đuổi Lăng Thanh Tuyết, trong nhà cũng đều là làm bất động sản khai phá, đương nhiên sẽ không buông tha đả kích Lương Tề Siêu cơ hội. Vóc người hơi mập Lỗ Văn cu nở dê tiếp lời nói, ta cảm thấy Minh Hạo nói rất có đạo lý, hiện tại Internet tên lừa đảo có thể hơn nhiều. Lương Tề Siêu ngươi cũng không thể quá dễ tin người khác gã lời này nhìn là lòng tốt, trên thực tế nhưng ám phúng Lương Tề Siêu không có kinh nghiệm xã hội, bị người lừa dối. Lương Tề Siêu khẽ hừ một tiếng nói rằng, ta chơi nhiều thịt cu nở dê không phải một ngày hai ngày, là thật hay giả còn không nhìn ra được sao lại nói chúng ta là ngay mặt giao dịch, nếu như là tờ S nhân gian nào dám tới cửa đến vừa nhìn hàng không sẽ mặc giúp à. Lưu Minh Hạo cười hát hát nói, coi như không phải tờ S. Cu nở dê khả năng là nước thuốc nhuộm màu nha nhìn đẹp đẽ, nếu không mấy ngày liền lộ ra nguyên hình vẫn không nói gì. Lục Bình nâng lên mắt kiếng gọng vàng, nói rằng, bất kể nói thế nào, một lúc mọi người cùng nhau giám định một hồi là được rồi, khó chúng ta nhiều như vậy mọi người sẽ không thấy được thật giả vậy thì một lúc xem hư thực. Lỗ Văn cười ha ha nói rằng, mấy nam nhân ở bên kia miệng lươi sắc bén như lao kiếm, nhân vật chính Lăng Thanh Tuyết nhưng Thủy Chung là một bộ hờ hững vẻ mặt. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, thỉnh thoảng cầm chén trà nhẹ khẽ nhấp một cái, tao nhã mà mỹ lệ. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Lương Tề Siêu đứng dậy đi tới ấn xuống miễn đề kiện, liền nghe đến trong điện thoại truyền đến bảo an âm thanh, Lương Tổng, cửa đến rồi một người trẻ tuổi, nói là cùng ngài hẹn cẩn thận lại đây giao dịch nhiều thịt thực vật. Lương Tề Siêu vừa nghe lập tức nói rằng, ngươi gọi hắn chờ chốc lát, ta lập tức đi ra. Lưu Minh Hạo cười quái dị nói, Lương Tề Siêu, ngươi lại tự mình đi tiếp một tên lừa gạt thực sự là càng sống càng trở lại. Lương Tề Siêu hừ lạnh một tiếng nói rằng, chẳng muốn nói cho ngươi. Hắn bước nhanh đi ra cửa. Lỗ Văn thì lại trao hỏi, đến mọi người uống trà nghiễm nhiên một bộ hắn mới là chủ nhân dáng vẻ. Hạ Nhược Phi ở bảo an vọng đợi 2 phút, liền nhìn thấy Lương Tề Siêu bước chân vội vã địa đi ra. Lương Tề Siêu nhìn thấy Hạ Nhược Phi, cu nở dê ngẩn người một chút. Hắn không nghĩ tới huyết lang đại thần dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, thất thần chốc lát mới mang theo một tia không xác định ngữ khí hỏi, ngài là huyết lang? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói rằng, ngươi nhất định chính là rau trộn nhiều thịt đi huyết lang đại thần, đúng là ngươi a. Lương Tề Siêu lập tức mười phân nhiệt tình rỗi ra hai tay nói rằng, may gặp không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, ta tên Hạ Nhược Phi, xin hỏi ngươi quý tính a, ở tuyến hạ chúng ta vẫn là xưng hô tên tô tờ hơn, gọi trên internet ID cảm giác là lạ. Lương Tề Siêu cu nở dê không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ta họ Lương, gọi Lương Tề Siêu. Lương Khải Siêu Hạ Nhược Phi không khỏi theo bản năng mà lặp lại một lần. Lương Tề Siêu cười ha ha nói rằng, liền biết ngươi sẽ hiểu lầm ta là Trình Tề Tề, không phải Khởi Động Khải. Ta còn có cái bạn thân gọi Khang Hữu, vì là đây hai chúng ta cha là anh em tốt, đều đặc biệt sùng bái hai vị cải cách tiên phong, liền cho từng người hài tử lấy danh tự như vậy, làm cho chúng ta mỗi lần theo người giới thiệu thời điểm cũng phải giải thích một lần. Hạ Nhược Phi cu nở dê cười lên, nói rằng, tên rất tốt, chí ít tương đối dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ. Có thể thấy này Lương Tề Siêu là cái hay nói người, hơn nữa tính tình cu nở dê khá là sang sảng. Hạ Nhược Phi đối với hắn ấn tượng đầu tiên không sai. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lương Tổng, cái kia cây băng đăng ta mang đến mau mau nhanh xin mời vào. Lương Tề Siêu có chút vội vã không nhịn nổi địa nói rằng, đến phòng làm việc của ta đàm luận. Hai người cùng đi tiến vào tiên thịt cửa hàng lớn trồng trọt căn cứ. Dọc theo đường đi, Hạ Nhược Phi nhìn thấy hai bên chỉnh tề lều lớn, thỉnh thoảng có công nhân ra ra vào vào, bọn họ nhìn thấy Lương Tề Siêu đều sẽ cung kính mà vân an. Có thể thấy nhà này trồng trọt căn cứ quy mô không nhỏ, hơn nữa quản lý khu NG 10 phân chính quy. Lương Tề Siêu dẫn Hạ Nhược Phi xuyên qua lều lớn khu, liền đến cái kia đống nhà nhỏ 3 tầng, hắn bước nhanh ở mặt trước dẫn đường, rất nhanh sẽ đi tới ở vào lầu 3 lớn văn phòng. Hạ tiên sinh, ta còn có mấy vị bằng hữu, cũng đều là nhiều thịt hàm muốn giả, bọn họ khu NG muốn mở mang kiến thức một chút ngài cực phẩm băng đăng. Lương Tề Siêu cẩn thận mà hỏi, ngài không ngại đi? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, đương nhiên không ngại, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lương Tề Siêu mừng lớn nói. Đi tới lầu 3 lớn cửa phòng làm việc, Lương Tề Siêu làm một cái mời thủ thế nói rằng, Hạ tiên sinh, xin mời vào. Hạ Nhược Phi vừa đi vào văn phòng, vài đạo ánh mắt liền rơi xuống trên người hắn. Bất quá hắn tốt xấu cu nở dê từng thấy cảnh tượng hoành tráng người, cu nở dê không có một chút nào câu nệ, vẫn như cũ vẻ mặt như thường địa cùng Lương Tề Siêu đi song song. Vẫn luôn vẻ mặt lạnh lạnh Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Nhược Phi chi sau con mắt lập tức trợn to, thậm chí còn không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình, sau đó mới kinh hỉ địa kêu lên, Hạ Nhược Phi, Lương Tề Siêu cùng mấy cái khác con nhà giàu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết hoa này si rôn nở dê như răng rớp, mỗi một người đều ngây người như phóng. Này vẫn là trong truyền thuyết băng tuyết nữ thần à, này vẫn là cái kia thiên kim khó mua nở nụ cười Lăng Ký tiểu công chúa à, làm sao hiện tại sẽ một bộ tinh bột kia thấy đại minh tinh rôn nở dê như dáng vẻ, ta không phải đang nằm mơ đi.